Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 917. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 917. Diệp Như Hề biết người đàn ông này thật sự sẽ làm ra được chuyện như vậy. Cô đành phải thỏa hiệp, chia sẻ địa chỉ của mình. Bên kia trực tiếp cúp điện thoại, cô thấp thỏm bất an ngồi trên ghế. Không còn chút hứng thú xem phim ảnh gì nữa. Đầu óc đều là suy nghĩ vì sao anh đột nhiên tới nơi này còn nữa. Sao Tạ Trì Thành lại biết những người đó đang đuổi giết cô? Cuối cùng, anh vì cái gì? Dường như còn dơ để ý tới cô. Diệp Như Hề ở tiệm net cũng không phải chờ lâu lắm. Khi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, cô vội vàng đứng dậy đi ra khỏi phòng bao. Liền thấy Tạ Trì Thành với vẻ mặt lạnh lùng, mặc áo khoác dài đi nhanh vào trong. Tạ Trì Thành vốn là hạc giữa bầy gà, thêm đoàn vệ sĩ nôi bật phía sau, mang theo khí thế đều vô cùng sắc bén. Đám trạch nam chỉ biết qua đêm ở tiệm net nhìn mà kinh sợ. Tạ Trì Thành cũng thấy được Diệp Như Hề, đi thẳng tới chỗ cô. Diệp Như Hề tìm không ra nơi để trốn, cứ như thế đứng chờ anh đi tới. Anh đứng ở trước mặt cô, thấp giọng nói, đi theo tôi. Diệp Như Hề nhấp môi, nhỏ giọng nói, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn nữa, anh dọa sợ tất cả mọi người, người trong tiệm net hầu như đều nhìn bọn họ, Diệp Như Hề đều cảm thấy có chút xấu hổ. Anh lại hỏi, cô muốn tiếp tục ở lại nơi này? Diệp Như Hề căng ra đầu nói, vẫn là đi thôi. Tạ Trì Thành nhàn nhạt nhìn cô một cái, thấy cô tựa hồ còn đang do dự, dứt khoát túm chặt cánh tay cô kéo ra ngoài luôn. Này này này, anh nhẹ tay chút, chậm một chút. Diệp Như Hề bị lôi ra khỏi tiệm net một cách cứng rắn, lúc này mới thấy bên ngoài đã đậu rất nhiều xe màu đen, gần như đều vây quanh tiệm net. Diệp Như Hề há hốc mồm, sao anh lại mang theo nhiều người thế? Tạ Trì Thành không để ý đến vấn đề này, chỉ nói. Cô lái hay là tôi lái? Anh lái xe đi, lên xe. Diệp Như Hề gần như bị ném vào ghế phụ, vừa mới vừa thắt chặt đai an toàn. Xe đã nhanh chóng lao vút đi, khí thế như vậy khiến cô hoảng sợ, quay đầu nhìn qua sườn mặt như tượng tạc của người đàn ông. Oán giận đã vọt tới bên miệng lại nuốt sung. Cô luôn cảm thấy, tâm tình Tạ Trì Thành hình như không tốt lắm. Diệp Như Hề mím chặt miệng, đôi tay bắt lấy đai an toàn, không dám hé răng. Tốc độ lái xe của Tạ Trì Thành càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí còn bỏ xa đoàn xe vệ sĩ ở phía sau. Thành phố Z về đêm thật an tĩnh, ngay cả xe đi lại cũng rất ít, con đường trống trải, xe anh chạy như bay. Diệp Như Hề cũng không sợ hãi việc đua xe, thứ cô sợ hãi chính là trạng thái hiện tại của Tạ Trì Thành. Cảm giác lạnh lẽo, áp suất thấp ở bên trong xe vô cùng rõ ràng. Hình như anh đang tức giận, nhưng vì cái gì mà tức giận? Cách chương.